Giao trình luật thương mại quốc tế phần 1. Chủ biên: Tiến sĩ Trần Việt Dũng. Nhiều người đọc: Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời đón đầu. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường cho biên soạn giáo trình luật thương mại quốc tế phần 1, luật tổ chức thương mại thế giới. Nội dung cơ bản của giáo trình, ngoài chương nhập môn về luật thương mại quốc tế, phần 1 bao gồm 7 chương nói về các nội dung của luật tổ chức thương mại thế giới, như hệ thống thương mại đa phương GATT, WTO, các nguyên tắc cơ bản của luật WTO, luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ, luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO. Giáo trình luật thương mại quốc tế phần 1 có thể vẫn còn khiếm khuyết, mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới giáo trình được hoàn thiện hơn. Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839400723, 0837266333, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục những từ viết tắt: ADA, Hiệp hội chống bán phá giá của WTO. AFTA, khu vực tự do mậu dịch của các nước ASEAN. APEC, diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương. ASEAN, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. BIT, hiệp định đầu tư song phương. CAN, cộng đồng ANDIT. CEPT, chương trình ưu đãi thuế quan chung. CIS, tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí trả tới. CIP, cước phí và bảo hiểm trả tới. CISG, công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế CEMPR, công ước về hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường bộ. COMESA, thị trường Trung Đông và Nam Phi. COTIP, công ước về vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt quốc tế. CPT, cước phí trả tới. DAF, giao tại biên giới. DDP, giao hàng thuế đã trả. TDU, giao hàng thuế chưa trả. DEQ, giao hàng tại cầu cảng. DES, giao tại tàu. DSB, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. DSU, thỏa ước về thủ tục giải quyết tranh chấp. DUQT, điều ước quốc tế. EEC, cộng đồng kinh tế châu Âu. EC, cộng đồng chung châu Âu. ECG, tòa công bằng liên minh châu Âu. EFTA, hiệp hội tự do thương mại châu Âu. EXV, giao tại nhà xưởng. FAO, tổ chức lương thực và nông nghiệp quốc tế. FOB, giao trên tàu. EU, liên minh châu Âu. FTA, khu vực tự do mậu dịch. GATS, hiệp định chung về thương mại dịch vụ. GATT, GATT, hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch. GDP, tổng thu nhập quốc dân. GSB, hệ thống ưu đãi phổ cập. HDTMQT, hợp đồng thương mại quốc tế. HS, hệ thống hài hòa về mã số và mô tả hàng hóa. ICAO, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. ICC, phòng thương mại quốc tế. ICSID, trung tâm trọng tài quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư. ICC, tòa án công bằng quốc tế. IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IPR, Quyền sở hữu trí tuệ, ITO, Tổ chức Thương mại Quốc tế, LB, Dẫn đơn, LC, Thư tín dụng, LHQ, Liên hiệp quốc, MFA, Hiệp định đa sợi, MFN, Đối xử tối quệ quốc, MIRA, Công ty bảo đảm đầu tư đa biên, NGO, Tổ chức quốc tế phi chính phủ, NAFTA, Khu vực tự do mậu dịch Bắc Hoa Kỳ, NT, Đối xử quốc gia, OECD, Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, SCM, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, SSR, Điều khoản tự vệ thương mại đặc biệt khẩn cấp, SBS, Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, TBT, Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, TMQT, Thương mại quốc tế, TPRP, Cơ quan kiểm điểm chính sách mại của WTO, TRIMS, TRIMS, Hiệp định về các biện pháp đầu tư trong thương mại của WTO, TRIPS, TRIPS, Hiệp định về các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ, UCC, Bộ luật thương mại thống nhất, UCP, Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, UNCITRED, UNCITRAL, Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc, UNCTAD, UNCTAD, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, UNDP, Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc, UNIDROIT, UNIDROIT, Viện thống nhất tư pháp quốc tế, VTDPT, Vận tải đa phương thức, WB, Ngân hàng thế giới, WIPO, WIPO, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, WHO, Tổ chức sức khỏe thế giới, WTO, Tổ chức thương mại thế giới. Danh sách các vụ kiện trong hệ thống GATT, WTO và tên viết tắt của vụ kiện được dẫn chiếu trong giáo trình. Các vụ kiện trong khuôn khổ GATT. Hoa Kỳ, cá hồi Na Uy. Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm cá hồi Đại Tây Dương tươi và đông lạnh từ Na Uy. US Impositions of Anti-Dumping Duties on Imports of Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, BISD 41S/229, ngày 12 tháng 2 năm 1992. Hoa Kỳ, đồ uống có cồn. Hoa Kỳ, các biện pháp ảnh hưởng đồ uống có cồn và mạch nha. U.S. Measure Addressing Alcoholics and Malt Beverages, PISD 39S/206, ngày 19 tháng 6 năm 1992. Thái Lan, thuốc lá điếu. Thái Lan, hạn chế nhập khẩu đối với thuốc lá. Thailand Registration of Importation of Internet Taxes on Cigarettes, PISD 37S/200, ngày 7 tháng 11 năm 1990. EEC, hạt có dầu 1. EEC, các khoản thanh toán và trợ cấp cho các nhà sản xuất các hạt có dầu và chất đạm cho thức ăn gia súc. EEC Payment and Subsidies Paid to Processor and Producer of Oilseed and Related Animal Feed Protein, PISD 37S/86, ngày 22 tháng 4 năm 1998. Hoa Kỳ, phần 337 Đạo luật thuế quan. Hoa Kỳ, phần 337 Đạo luật thuế quan năm 1930. United States Section 337 of the terrorist ACT of 1930. PISD 36S/345 ngày 7 tháng 11 năm 1989. Tây Ban Nha, cà phê chưa rang. Tây Ban Nha, quy chế thuế đánh trên cà phê chưa rang. Spence Tarrant Treatment of Unroasted Coffee PISD 28S/102 ngày 11 tháng 6 năm 1981. Bỉ, trợ cấp gia đình, định cư các gia đình. Pigeon Family Allowed Allocation Family List PISD 1S/59 ngày 7 tháng 11 năm 1952. Nhật Bản, sản phẩm bán dẫn. Nhật Bản, thương mại đối với các sản phẩm bán dẫn. Trabin, Trade in Shipment Conductor PISD 35S/116 ngày 4 tháng 5 năm 1988. Hoa Kỳ, phí hải quan. Hoa Kỳ, phí hải quan. US Customs User Fee PISD 35S/245 ngày 2 tháng 2 năm 1988. EEC, giá nhập khẩu tối thiểu. EEC, chính sách giá nhập khẩu tối thiểu, giấy phép và đặt cọc đối với một số loại rau quả. EEC, Program of Minimum Import Price, License and Certain Deposits for Certain Brussels Fruits and Vegetables, EEC, Minimum Import Price, PISD, 25S/68 ngày 18 tháng 10 năm 1987. Đức, cá sardines, Na Uy. Đức, chế độ đãi ngộ đối với các sardine nhập khẩu. Germany, treatment of import of sardines, PISD. 1S/53 ngày 31 tháng 11 năm 1951. Trợ cấp đối với ammonium sulfate. Australia subsidy on ammonium sulfate. PISD 2/188 ngày 3 tháng 4 năm 1950. Các vụ kiện trong khuôn khổ WTO. Hoa Kỳ, tôm Việt Nam. Hoa Kỳ, biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm tôm từ Việt Nam. US Anti-dumping measure on certain shrimp from Vietnam. WTDS 404, ngày 1 tháng 2 năm 2010. Trung Quốc, các ấn phẩm và sản phẩm nghe nhìn. Rider, Publication and Audiovisual Products. WTDS 363. Ngày 10 tháng 4 năm 2007. Trung Quốc, quyền sở hữu trí tuệ. Trung Quốc, biện pháp ảnh hưởng tới bảo hộ và thị thực quyền sở hữu trí tuệ. China measures affecting the protection and enforcement of intellectual property right. WTDS 362R ngày 19 tháng 3 năm 2010. Ấn Độ, thuế nhập khẩu bổ sung. Ấn Độ, các loại thuế bổ sung và phụ thêm đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. India, additional and extra additional duties on imports from the United States. WTDS 360. Ngày 6 tháng 3 năm 2007. Hoa Kỳ, tôm Thái Lan. Hoa Kỳ, các biện pháp liên quan tới sản phẩm tôm từ Thái Lan. US measure relating to shrimp from Thailand. WTDS 343. Ngày 24 tháng 4 năm 2006. Mexico, dầu ô liu EC. Mexico, biện pháp thuế đối kháng đối với dầu ô liu nhập khẩu từ EC. Mexico definitive countervailing measure on olive oil from the European Communities. WTTS 341. Ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hoa Kỳ, dịch vụ đánh bạc. Hoa Kỳ, biện pháp ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ đánh bạc và cá cược xuyên biên giới. US measure affected the cross-border supply of gambling and betting service. WTDS 285, ngày 13 tháng 3 năm 2003. EC, trợ cấp xuất khẩu đường. EC, export subsidies on sugar. WTDS 283, ngày 14 tháng 3 năm 2003. Hoa Kỳ, gỗ sẻ mềm 4. Hoa Kỳ, xác định áp thuế đối kháng đối với gỗ sẻ mềm nhập khẩu từ Canada. US final countervailing duty determination with respect to sentence softwood lumber from Canada. WTDS 257. Ngày 3 tháng 5 năm 2002. Hoa Kỳ, sản phẩm thép. Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. US definitive safeguard measure of imports of sentenced shale products. WTDS 249. WTDS 248. Ngày 20 tháng 3 năm 2002. Hoa Kỳ, gỗ sẻ mềm 3. Hoa Kỳ, xác định sơ bộ về một số sản phẩm gỗ sẻ mềm nhập khẩu từ Canada. US preliminary determination with respect to certain softwood lumber from Canada. WTDS 236. Ngày 21 tháng 8 năm 2001. Canada, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu máy bay. Canada, bảo lãnh vay và tín dụng xuất khẩu đối với máy bay. Canada export credits and loan guarantees for regional aircraft. WTDS 222, ngày 22 tháng 1 năm 2001. Hoa Kỳ, tu chính án by. Hoa Kỳ, luật chống tiếp tục phá giá và trợ giá 2000. US continuous dumping and subsidy offset act of 2000. WTDS 217. Ngày 21 tháng 12 năm 2000. Mexico telecoms. Mexico, các biện pháp ảnh hưởng tới dịch vụ viễn thông. Mexico measures affecting telecommunication service. WTDS 204. Ngày 17 tháng 8 năm 2000. Hoa Kỳ, ống tròn carbon. Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ chính thức đối với ống cuộn carbon nhập khẩu từ Hàn Quốc. US definitive secured measure on imports of cellular weld carbon quality light buy from Korea. WTTS 202. Ngày 13 tháng 6 năm 2000. Argentina giải dệt len và cô tông từ Brazil. Argentina, các biện pháp tự vệ thương mại đối với một số sản phẩm giải dệt len và cô tông nhập khẩu từ Brazil. Argentina transitation safeguard measure of certain imports of woven fabrics product of cotton and cotton material originating in Brazil. WTTS 190. Ngày 11 tháng 2 năm 2000. Hoa Kỳ, thép cuộn nóng. Hoa Kỳ, biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn nóng từ Nhật Bản. US anti-dumping measure on certain hot-rolled steel product from Japan. WTDS 184 ngày 18 tháng 11 năm 1999. Hoa Kỳ, phần 211 đạo luật chi tiêu năm 1998. United States Section 211 Omnibus Appropriation Act of 1998, WTDS 176, ngày 8 tháng 7 năm 1999. EC, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý. EC, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý cho hàng nông sản và thực phẩm. EC Protection of Trademark and Geographical Indication for Agricultural Product and Foodstuff WTDS 174 ngày 1 tháng 6 năm 1999. Hoa Kỳ, lúa mì gluten. Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ đối với lúa mì từ cộng đồng châu Âu. U.S. Definitive Safeguard Measure on Import of Whey Gluten from the European Communities. WTDS 166 ngày 19 tháng 1 năm 2001. Hoa Kỳ, phần 110 trong 5. Đại luật bản quyền Hoa Kỳ. United States Section 1105 of the U.S. Copyright Act, WTDS 160, ngày 26 tháng 1 năm 1999. Argentina, sản phẩm da bò. Argentina, các biện pháp liên quan tới sản phẩm thuộc da bò xuất khẩu và nhập khẩu da thuộc. Argentina, measure affecting the export of proven hide and the import of finished leather. WTDS 155, ngày 23 tháng 12 năm 1998. Hoa Kỳ, phần 301 đến 310 đạo luật thương mại. Hoa Kỳ, phần 301 đến 310 đạo luật thương mại năm 1974. U.S. Section 301-310 of the Trade Act 1974, WTDS 152, ngày 25 tháng 11 năm 1998. Ấn Độ, ngành công nghiệp ô tô. Ấn Độ, các biện pháp ảnh hưởng tới lĩnh vực ô tô. India, measures affecting the automotive sector. WTDS 146, ngày 6 tháng 10 năm 1998. EC, ra trải giường. EC, thuế chống bán phá giá đối với ra trải giường cô tông nhập khẩu từ Ấn Độ. EC, anti-dumping duties on import of cotton-type bed linen from India. WTDS 141, ngày 3 tháng 8 năm 1998. Canada, ngành công nghiệp ô tô. Canada, một số biện pháp liên quan tới ngành sản xuất ô tô. Canada, custom measure affecting the automotive industry. WTDS 139, ngày 3 tháng 7 năm 1998. Hoa Kỳ, đạo luật chống bán phá giá năm 1916. Hoa Kỳ, đạo luật chống bán phá giá năm 1916. U.S. Anti-Dumping Act of 1916, WTDS 136, ngày 4 tháng 6 năm 1998. EC, sản phẩm Amiang. EC, biện pháp liên quan tới Miang và các sản phẩm chưa Amiang. EC, measure affecting asbestos and product containing asbestos, WTDS 135, ngày 28 tháng 5 năm 1998. Mexico, siro ngô. Mexico, điều tra chống bán phá giá đối với siro ngô hàm lượng đường fructose cao HFCS nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Mexico Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup HFCS from the United States WTTS 132 ngày 5 tháng 5 năm 1998. Thái Lan, thép gốc hình chữ H. Thái Lan, thuế chống bán phá giá với sắt hay thép gốc hình và thép hình tổ hợp và dầm chữ H từ Ba Lan. Thailand Anti-Dumping Duties on Anger, Shaft and Section of Iron or Non-Alloy Steels the 8th Band from Poland. WTTS 122 ngày 6 tháng 4 năm 1998. Argentina giày EC. Argentina biện pháp tự vệ đối với giày dép nhập khẩu. Argentina safeguard measure on imports of footwear. WTTS 121 ngày 6 tháng 4 năm 1998. Canada bằng sáng chế dược phẩm. Canada bảo hộ bằng sáng chế các sản phẩm dược. Canada Patent Protection of Pharmaceutical Products WTTS 114R ngày 19 tháng 12 năm 1997. Hoa Kỳ, các tập đoàn bán lẻ nước ngoài. Hoa Kỳ áp đặt thuế đối với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài. US Tax Treatment for Foreign Sales Corporation WTTS 108 ngày 18 tháng 11 năm 1997. Canada, sản phẩm sữa. Canada, các biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu sữa và xuất khẩu sản phẩm từ sữa. Canada measure affecting the importation of milk and the exportation of dairy product. WTDS 103 ngày 8 tháng 10 năm 1997. Hàn Quốc, sản phẩm sữa. Hàn Quốc, biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu. Korea definitive secure measure on imports of certain dairy product. WTDS 98 ngày 12 tháng 8 năm 1997. Ấn Độ hạn chế định lượng. Ấn Độ hạn chế định lượng đối với hàng nông sản dệt may và các sản phẩm công nghiệp nhập khẩu khác. India quantitative restriction import of agricultural, textile and industrial product. WTDS 90R ngày 6 tháng 4 năm 1999. Hàn Quốc, đồ uống có cồn. Hàn Quốc, thuế áp đặt với đồ uống có cồn. Korea taxes on alcoholic beverage. WTTS 75 ngày 2 tháng 4 năm 1997. Canada, máy bay dân dụng. Canada, các biện pháp ảnh hưởng tới xuất khẩu máy bay dân dụng. Canada measure affecting the export of civilian aircraft. WTTS 71 ngày 10 tháng 3 năm 1997. EC, linh kiện máy tính. EC, phân loại hải quan đối với một số linh kiện máy tính. EC, custom classification of certain computer equipment. WTTS 62 ngày 8 tháng 11 năm 1996. Hoa Kỳ cấm nhập khẩu đối với tôm và một số sản phẩm từ tôm. Hoa Kỳ cấm nhập khẩu đối với tôm và một số sản phẩm từ tôm. US import prohibition of certain shrimp and shrimp product. WTTS 61 ngày 25 tháng 10 năm 1996. Guatemala Simang Poklang Guatemala điều tra chống bán phá giá đối với xi măng Portland từ Mexico. Guatemala Anti-Dumping Investigation Regarding Portland Cement from Mexico. WTDSCO ngày 17 tháng 10 năm 1996. Hoa Kỳ, tôm và rùa biển. Hoa Kỳ cấm nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm. U.S. import prohibition of certain shrimp and shrimp products. WTDS Fried Aid. Ngày 8 tháng 10 năm 1996. Argentina các biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu giày dép, hàng dệt may, quần áo và các sản phẩm khác. Argentina measure of fisting import of footwear, textile, apparel and other items. Argentina textile and apparel. WTDS Fried Six ngày 10 tháng 4 năm 1996. Indonesia, ngành công nghiệp ô tô. Indonesia, một số biện pháp liên quan tới ngành công nghiệp ô tô. Indonesia certain measures of fisting and automobile. WTDS Fried Night. WTDS Fried Five. WTDS Fried Four. Ngày 8 tháng 10 năm 1996. Brazil, ngành công nghiệp ô tô. Brazil, một số biện pháp liên quan tới thương mại và đầu tư trong lĩnh vực ô tô. Brazil, certain measures of fisting trade and investment in the automotive sector. WTDS Fright 2, ngày 9 tháng 8 năm 1996. Brazil, một số biện pháp đầu tư lĩnh vực ô tô. Brazil, một số biện pháp đầu tư lĩnh vực ô tô. Brazil Certi Automotive Investment Mature. WTDS Fright 1. Ngày 30 tháng 7 năm 1996. Ấn Độ bằng sáng chế Hoa Kỳ. Ấn Độ bảo hộ bằng sáng chế đối với dược phẩm và các sản phẩm hóa chất nông nghiệp. India Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Product. WTDS FRIO ngày 2 tháng 7 năm 1996. Brazil máy bay. Brazil chương trình tài chính hỗ trợ xuất khẩu máy bay. Brazil export financing program for aircraft. WTDS FRIO ngày 19 tháng 6 năm 1996. Nhật Bản, sản phẩm phim. Nhật Bản, các biện pháp ảnh hưởng tới tiêu thụ giấy và phim tráng ảnh. Carbon, measures, affecting consumer photographic film and paper. WTDS 44, ngày 13 tháng 6 năm 1996. Hoa Kỳ, đạo luật Hillenbrotten. Hoa Kỳ, quyền tự do của người dân Cuba và luật đoàn kết dân chủ. U.S. The Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act. WTDS 38, ngày 3 tháng 5 năm 1996. Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm dệt may. Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm dệt may. Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế nhập khẩu các sản phẩm dệt may. Turkish restriction on import of textile and clothing product. WTDS 34, ngày 21 tháng 3 năm 1996. Canada, tạp chí định kỳ. Canada, một số biện pháp liên quan tới tạp chí xuất bản định kỳ. Canada, crossing measures concerning periodical. WTDS 31, ngày 11 tháng 3 năm 1996. EC, sản phẩm chuối. EC, cơ chế nhập khẩu kinh doanh và phân phối sản phẩm chuối. EC regime for the importation, sale and distribution of bananas. WTDS 27, ngày 5 tháng 2 năm 1996. EC thịt bò hormone. EC các biện pháp liên quan tới thịt và các sản phẩm thịt có chứa hormone tăng trưởng. EC measure concerning meat and meat product hormones. WTTS 26 ngày 26 tháng 1 năm 1996. Brazil dừa khô. Brazil các biện pháp liên quan tới sản phẩm dừa sấy khô. Brazil measure affecting the sacred coconut. WTTS 22 ngày 30 tháng 11 năm 1995. Úc cá hồi. Úc các biện pháp liên quan tới hoạt động nhập khẩu cá hồi. Australia measure affecting importation of salmon. WTTS 18 ngày 5 tháng 10 năm 1995. Nhật Bản đồ uống có cồn. Nhật Bản thuế đối với đồ uống có cồn. Japan taxes on alcoholic beverages. WTTS 8 ngày 21 tháng 6 năm 1995. Hoa Kỳ xăng dầu tái chế. Hoa Kỳ tiêu chuẩn đối với xăng dầu thường và xăng dầu tái chế. U.S. standard for reformulate and convertional gasoline. WTTS 2 ngày 24 tháng 1 năm 1995.